Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 129, Lôi thần lạc. Anh, ngạch được không? Tiến vào trận pháp trợ giúp ta hấp thu thiên địa nơi tuệ căn nhi. Còn không có 5 phút, liền điên cuồng hét lên một câu. Đây cũng không phải tuệ căn nhi kém cỏi nhi, chỉ bởi vì chúng ta mấy cái đều là bão hòa trạng thái. Liền hắn vẫn không. Sức mạnh đất trời cũng tuôn hướng tuệ căn nhi. Có thể chống đỡ đến gần 5 phút. Đã tính là tiểu tử này lợi hại. Đầm sâu thủy đã rõ ràng biến thành tử sắc. Còn có lưa thưa lấm tấm năng lượng tại chiều đến đầm sâu nước tụ tập. Nhất ba hữu nhất ba chết đi dưới nước sinh vật bị sóng lớn đẩy ra ngoài. Toàn bộ đầm sâu rốt cuộc lộ ra chẳng phải chật trội. Một ít còn sống tồn tại. Rõ ràng cảm giác này trong đầm sâu không thông tầm thường lực lượng. Liều mạng hướng bên ngoài bơi đi. Phảng phất phi thường sợ hãi. Ngay cả dưới nước sinh vật đều cảm giác được không giống tầm thường. Ta tự nhiên cũng là nhận ra được đầm sâu dưới mặt nước ngậm mà không phát lực lượng. Ta sợ chúng ta đối kháng lực lượng không đủ. Ta cảm giác trận pháp đối với sức mạnh đất trời chứa cũng mau đến một cái giới hạn. Chỉ thiếu một chút điểm. Cho nên đối mặt tuệ căn nhi điên cuồng hét lên, ta cũng chịu đựng bị thiên địa nơi bao phủ khó chịu. Đối với tuệ căn nhi giống một câu, tiểu tử, đang kiên trì một chút, liền một phút, thế nào giữ vững à? Tuệ căn nhi hướng về phía ta hồi kêu một câu, mặt đỏ cổ to dáng vẻ, nhưng rốt cuộc vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Vậy thì rời đi sự chú ý, nói chuyện với ta đi. Ta suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, sau đó chợt nhớ tới một cái vấn đề. Đối với tuệ căn nhi giống đến, người cuối cùng là thế nào cứu Yuya? Không phải là ngạch cứu nàng, là chính nàng cứu mình. Thiêu đốt linh hồn thả ra oán hồn, ngạch mới có siêu độ cơ hội. Ngạch chỉ là dùng bí pháp đem siêu độ công đức chuyển cho nàng. Nếu như nguyên do không phải là bởi vì nàng lên, này công đức dùng cái gì bí pháp cũng cho không để cho. Cộng thêm nàng khi còn sống còn là thiện lương, lại chịu đựng linh hồn tự cháy thống khổ. Ngược lại tóm lại chính là chuyện như vậy. Ca, ngạch chân được không? Tuệ căn nhi ở sức mạnh đất trời dưới áp lực, chật tự từ không rõ nói cho ta một câu. Rốt cuộc coi như là chống đỡ đến cực hạn. Mà trận pháp vào lúc này, có thể dẫn động sức mạnh đất trời cũng đến cực hạn. Dưới sự vận chuyển, thất thải quang mang phóng lên cao. Ta thoáng cái đứng lên, kêu một câu, vậy cũng không cần chịu đựng, toàn bộ cho ta thả ra. Vừa dứt lời, ta liền bắt đầu ở trong trận pháp đạp động bước cương. Bắt thủ quyết, lấy chính mình linh hồn vi dẫn, vận dụng trận pháp này chung dư thừa sức mạnh đất trời. Bắt đầu hạng nhất bí thuật, nhắc tới, cái này bí thuật. Sư phụ ta đã từng thi triển qua một lần bí thuật tương tự, là đang ở Hắc Nha Miêu trại sau núi Sơn Cốc, cái kia thập phương vạn lôi trận, nhưng là, đó là bố trí xong trận pháp, cũng mời rất nhiều tu giả đồng thời mới hoàn thành, ta một người phải hoàn thành thập phương vạn lôi trận, hiển nhiên là không có khả năng, sở dĩ nói tương tự, đó là bởi vì trong vòng thời gian ngắn, cái này bí thuật thật sự đi đến uy lực. Cơ hồ cùng thập phương vạn lôi trận không phân cao thấp. Thậm chí còn có thể vượt qua. Kém là, thập phương vạn lôi trận có thể giữ vững thời gian rất lâu. Mà hạng bí thuật có thể kiên trì thời gian bất quá ngắn ngủi 5 phút. Bất quá, này vừa vặn thích hợp ta cùng Patel đụng nhau. Kịch liệt, không để lối thoát. Cái này bí thuật chính là lôi quyết trung cao cấp nhất thuật pháp lôi thần lạc. Nói đơn giản, chính là thỉnh thần thuật cùng lôi quyết tập hợp, dùng thỉnh thần thuật câu thông thò, sau đó dùng bàng đại sức mạnh đất trời tụ tập thành lôi. Mời thò hư ảnh tự mình dẫn động này ngậm mà không phát lôi điện. Đi qua thò lôi điện, liền không còn là phổ thông lôi điện, mà từng đạo cũng sẽ biến thành chí mạng thiên lôi. Liên miên bất tuyệt hạ xuống, đây chính là thu nhỏ lại tinh giản bản thập phương vạn lôi trận. Về phần sư tổ truyền xuống lôi phạt chi thuật, ta có dương thân hạn chế, không giống như là thuần túy linh thể lúc, linh giác xuất sắc như vậy, căn bản không có biện pháp sử dụng. Nếu không có kia lôi phạt chi thuật, đảo là đối phó Patel một cái cực kỳ dễ làm pháp. Lôi thần lạc, là ta lần đầu tiên sử dụng cao cấp như vậy thuật pháp. Ở đạp động bước cương thời điểm, ngã tâm tình cũng tương đối thấp thỏm. Thuật pháp nguyên lý nhắc tới đơn giản, nhưng trên thực tế, mời được tho, đã coi như là thỉnh thần thuật trong cao vô cùng tầng thỉnh thần. Đối với linh giác yêu cầu hà khắc, mà muốn lôi điện có tài khống chế, cũng đúng linh hồn lực khống chế có cực lớn quá khắt khe. Thật may ta từng dùng qua phân luồng thuật, một điểm này nhi ngược lại vẫn sơ qua có một ít lòng tin. Những điều kiện này thỏa mãn, ta lớn nhất ỷ trượng cũng chính là trận pháp tụ tập mà tới sức mạnh đất trời. Nếu như dẫn động sức mạnh đất trời không đủ hùng hồn, lôi thần lạc cũng trở thành một chuyện tiếu lâm. Đừng bảo là đạo thiên lôi này, thậm chí sẽ bởi vì tho tồn tại, phổ thông lôi trời cũng thích không thả ra được năng lượng liền tiêu tan. Bởi vì uy lực không có đi đến thiên lôi cần năng lượng, tho thì sẽ không thả ra. Nếu như không phải là trận pháp này, thuật này pháp ta là không làm được. Chỉ vì chân chính lôi thần lạc yêu cầu là một bên câu thông tho, một bên tụ tập sức mạnh đất trời, sau đó chuyển hóa thành lôi, tiến hành áp chế, có tài khống chế, đợi đến tho vào vị trí, mới bắt đầu chân chính bùng nổ. Trận pháp cho ta bớt đi một bước cuối cùng, thật sự là ta may mắn. Theo ta bước cương đạp động, cuồng phong bắt đầu thổi lên, lay động ta trong miệng khẩn cầu tho hạ xuống chú ngữ cũng biến thành đứt quãng. Đầm sâu trên tầng kia tiêu tan không đi màu xám đen vật chất cũng bắt đầu bị thổi tan. Bên ngoài không trung bắt đầu ngưng tụ lại một tầng thật dày mây đen. Nước mưa không chút do dự hạ xuống. Đầu tiên là từng điểm, tiếp theo là kèm theo những thứ kia đã rất lưa thưa điểm sáng màu tím. Từng mảnh cùng rơi vào này đầm sâu trên mặt nước. Thanh thúy giọt mưa âm thanh, tựa như cùng lôi vang trống trận tiếng. Phảng phất là đáp lại ta bên này khí thế. Vốn là yên lặng đầm sâu bắt đầu lan lộn, lần này không có mang động bất kỳ thủy lãng, ngược lại thì giống như sôi sùng sục nước sôi như vậy. Lật lên mảng lớn ngâm nước, chiếu đến quỷ dị tử quang. Lôi điện đã tụ tập, cuối cùng thỉnh thần thuật vẫn còn tiếp tục. Tâm tình ta này theo thiên địa này biến hóa, đi đến một cái cực kỳ hưng phấn cực điểm. Đây là chiến đấu qua người mới có thể lãnh hội tâm tình. Cái loại này chiến đến nhiệt huyết lúc, trong tay đao kiếm chỉ muốn uống quá địch nhân máu tươi. Chưa từng có từ trước đến nay, coi như chết trận xa trường cũng sẽ không tiếc. Một loại gọi là nhiệt huyết sôi trào hưng phấn. Loại này hưng phấn để cho ta thi thuật đến một loại huyền diệu tập trung. Bất luận là bước cương, tay vẫn quyết, đi nguyền rủa, trở nên hết sức nước chảy mây trôi. Ta không làm rõ được chính mình tốc độ thật là nhanh. Chỉ là thông qua cảm giác, nhìn thấy Tiếu Thừa Càn trợn mắt hốc mồm nhìn ta. Sau đó đối với Thừa Tâm Ca nói một câu, Thừa Nhất đây là ăn thuốc hưng phấn, đúng không? Người cho hắn, đúng hay không? Nếu không làm sao có thể ở thi thuật lúc, bỗng nhiên đến loại cảnh giới này. Chính là nhanh thân pháp hợp nhất. Ông ngoại ta trong cuộc đời cũng chỉ có qua mấy lần như vậy trạng thái a. Lúc này, ở trên trời điểm sáng màu tím đã hoàn toàn biến mất. Đầm sâu nước lan lộn càng thêm lợi hại. Giống như nước sôi vừa mới đến 100 độ cực điểm như vậy. Sau đó đang kéo dài một giây đồng hồ sau khi quỷ dị an tĩnh lại. Lại càng đáng sợ hơn. Đây là núi lửa bùng nổ trước chợt yên lặng. Làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp lực. Mỗi người cũng bị loại này khí chẳng ảnh hưởng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đây không phải là sợ hãi, mà là thân thể đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Giống như nội tâm của ta một mảnh yên tĩnh, nhưng là cảnh truy thượng lại truyền tới lạnh giá hơi tê dại cảm. Kia là thân thể của mình bản năng lên vọt một cái nhi nổi da gà. Ta đã câu thông đến tho, giờ phút này chú ngữ cũng được đến tối hậu bộ phận. Khẩn cầu tho hạ xuống ý chí, phụ thân cho ta, gột rửa thế gian tội ác. Mà vào lúc này, hồ sâu màu tím trên mặt nước bỗng nhiên toát ra một cái cự bong bóng lớn. ở đầm sâu trên mặt nước vẫn còn ở vô hạn bành trướng. Bất kỳ quang mang đều không thể che giấu cái kia cự bong bóng lớn thật sự tản mát ra quỷ dị tử sắc. Phản chiếu, toàn bộ bọt khí trái ngược lẽ thường một loại bành trướng 5 giây. Cũng đã đến phi thường to lớn trình độ. Đường kính sợ là có 10 mét. Tít ngoài rìa địa phương đã đến gần chúng ta chỗ nham thạch. Sau đó sẽ một lần ngừng bất động. Ngay tại lúc đó, đệ một tia chớp rốt cuộc phá vỡ không trung. Mưa to trung, ta vậy được nguyền rùa thanh âm kèm theo tiếng mưa rơi dị thường xa xa. Còn mang theo một loại điên cuồng như vậy hưng phấn. Cuối chân trời hiện ra không bình thường một loại hồng sắc. Đây là thỉnh thần thuật mời tới đẳng cấp cao thần linh tượng trưng. Bành, một tiếng, trên mặt nước bọt khí không có dấu hiệu nào nổ lên. Khuấy động lên to lớn nước, văng đến đã đạp động bước cương. Đi tới nham thạch bên bờ trên mặt ta, một cổ mang theo sợ rằng khí tức năng lượng phóng lên cao. Một cái nam tử hư ảnh, kèm theo cổ năng lượng này, cũng đồng thời từ dưới mặt nước lao ra. Ngừng ở đầm sâu trên mặt nước không? Patel, Johnny đại gia nghẹn ngào kêu một câu. Mà nam tử kia hư ảnh dần dần ngưng tụ. Cả người phơi bày một loại quỷ dị tử sắc. Lại không có linh hồn, cái loại này rất hư vô cảm giác. Là như thế nào cường đại linh hồn mới có thể làm đến bước này à? Nó không có đối với Johnny đại gia nghẹn ngào kêu làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mà là ánh mắt chớp động. Rơi vào tuệ căn nhi trên người. Tiện tay chỉ một cái. Một cổ dâng trào linh hồn lực tự lấy để cho người ta khó mà phát hiện tốc độ hướng tuệ căn nhi gào. Thét đi. A, chấm ngoặc kép. Tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới. Tuệ căn nhi kêu thảm một tiếng. Trong phút chốc, phơi bầy bên ngoài huyết sắc sâm liền trôi lơ lửng đi ra. Cùng cổ năng lượng kia đụng vào nhau. Sau đó đồng thời tiêu tan trên không trung. Tuệ căn nhi cả người thoáng cái té nằm trên nham thạch. Miệng to thở dốc, bỗng nhiên mà nhiên lai tự linh hồn công kích. Để cho hắn thua thiệt. Hẳn là đại não cảm giác hôn mê. Khác hẳn không có vấn đề. Hắn huyết sắc sâm ở lúc mấu chốt bảo vệ hắn. Ta có thể cảm nhận được vẻ này đến từ Patel linh hồn lực chôn vùi. Cũng không có trên thực chất thương tổn đến tuệ căn nhi. Nếu không tuệ căn nhi sẽ lập tức mất đi ý thức. Là ngươi mang đi Yuya, liền lấy ngươi trước khai đao. Ta xem trên người của ngươi lực lượng có thể bảo vệ ngươi mấy lần. Đang khi nói chuyện, Patel lại nâng lên tay nó. Giờ khắc này nó thần thái cao cao tại thượng. Có lẽ thật đem mình làm thần. Ngay tại lúc đó, cuối chân trời hồng sắc biến mất. Một đạo tho hư ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Sau lưng ta ngưng tụ. Ta cảm giác sau lưng mãnh liệt sóng sức mạnh. Hô to một câu, Patel, đối thủ của ngươi là ta. Ở lại một tia chớp xé rách không trung sau khi, một đạo màu vàng óng to lớn lôi điện, hướng Patel thẳng tắp hạ xuống. Hôm nay đổi mới xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.